Nàng vẫn cắn răng nói. Đại sư muốn bao nhiêu? Quá nhiều là không được. Ta không làm chủ được. Vô Trí đại sư mở mắt ra. Cười hắc hắc nói. Nữ thí chủ làm vậy là đúng. Rồi, bởi vì gieo thiện, được thiện quả, kiếp này cô có thể có được bảo. Vật không thuộc về bản thân, lại dẫn nó đến thế gian này. Chính là việc thiện lớn cuộc đời kia cô làm. Cảm giác mình nói lệch đề. Vội vàng, ngừng miệng, lại tâm dày nói. Lão nạp muốn trầm hương rộng ba ngón ta. Tám cái lá cây, thấy Trần A Phúc lắc đầu. Lại nói, trầm hương rộng, ngón tay, năm cái lá cây, thấy Trần A Phúc vẫn lắc đầu. Khẽ cắn răng, nói, trầm hương rộng ngón tay, hai cái lá cây, không thể ít hơn nữa. Đây là lượng ít nhất, còn không biết có thể triệt để trị tận gốc hay không. Sau đó, hắn liền rất biết điều đứng dậy ra thiện phòng. Khi trong thiện phòng chỉ còn một mình Trần A Phúc, nàng đứng dậy nhìn ngoài cửa sổ trong phòng. Ít nhất bên ngoài không có ai rình coi. Nàng che miệng nhỏ giọng nói. Bảo bối, đều nói đại sư là cao tăng đắc đạo, tất nhiên sẽ không nói dối. Mama thỉnh cầu con cho đi. Kim Yến Tử cũng rối rắm đến khó chịu. Vừa sợ lão hòa thượng là vì lừa bảo bối của nó mà nói dối, lại sợ lão hòa thượng nói là thật hại tính mạng. Đại bảo, lá cây cho nhiều vài miếng cũng không sao. Nhưng nhiều lục tổ, yến như vậy lại làm cho ngực nó đau nhức. Trần A Phúc lại nói, bảo bối, con cùng đại bảo chơi thân như vậy, làm sao nhẫn tâm chớ? Mắt nhìn nó chết, hoặc là tàn phế, như vậy, mama cũng không muốn sống nữa. Thôi, thôi, thôi, liền cho con lừa già ngốc kia đi. Ai ra, người ta đau ngực, người ta đau đầu lưỡi. Còn có đầu, cánh, móng, chỗ nào cũng đau nhức. Ai ra, Kim Yến Tử nói đến phần sau, đã đau lòng đến khóc lên. Trần A Phúc dùng tay áo phủ lên tay trái, cảm giác được trong tay có đồ, mới duỗi tay ra, trên tay là lục tổ yến rộng nửa ngón tay và ba cái lá cây. Kim Yến Tử khóc đến đôi mắt đẫm lệ mông lung, không thấy rõ ràng, nên lấy dư một cái lá cây. Lập tức, phòng đầy hương nồng, Trần A Phúc nâng cao thanh âm kêu một tiếng. Vô Trí đại sư, mời tiến đến đi. Lão hòa thượng mặt mày hớn hở đi đến. Hắn vừa định duỗi tay cầm lấy, Trần A Phúc liền lùi tay về sau nói. Cầm, nhiều bảo bối như thế, ngài cũng nên nói cho ta biết tiểu cữu cữu ở đâu. Đi, lão hòa thượng nói. Đây là hóa giải nguy hiểm của tiểu thí chủ. Nếu như nữ thí chủ muốn biết chuyện của cậu cô, phải lấy thêm một ít lục tổ yến mới được. Thấy Trần A Phúc tức giận đến có chút đỏ mặt, lại nói, mà thôi, lão nạp liền tặng thêm một câu nói. Nữ thí chủ, có đại phúc, nhất định có thể đạt thành mong muốn. Chiêu Ninh, em, Lơ Quai Đần, D, L, Quy, D, đây là bản thân có thể đoàn tụ cùng tiểu cữu cữu. Trần A Phúc mới lại đưa tay ra ngoài. Lão hòa thượng cầm thứ đó ở trên tay, phát hiện thế nhưng nhiều thêm một mảnh, vui vẻ càng đậm, nói, nữ thí chủ tất nhiên ngửi thấy được trầm hương trong phòng này, đây là hương lão nạp chế, bên trong dùng thêm một chút lá cây còn dư lại, gọi yến diệp trầm hương, long tiên hương cái gì còn muốn tốt hơn nhiều, không chỉ hương vị mùi thơm lâu dài, còn có thể ninh thần tĩnh khí, nâng cao tinh thần tỉnh não, tăng cường sức chống cự thân thể con người, chống nhiều loại tật bệnh, đốt được cũng chậm hơn hương bình thường nhiều. Ta sẽ đưa nữ thí chủ ba cây yến diệp trầm hương, nếu như cảm thấy tốt, lại lấy thêm vài lá cây đến, lão nạp thêm hương cho cô. Nói xong, cất lục tổ yến cùng lá cây trầm hương trong tay vào một cái hộp đồng, đậy kỹ, đặt vào trong ngăn tủ. Lại từ trong ngăn tủ xuất ra một ống đồng dài cỡ bút lông đưa cho Trần A Phúc. Trần A Phúc mở một đầu nắp ống đồng ra nhìn. Bên trong chứa ba sợi hương xanh lá cây. Kim Yến Tử còn khóc ở trong không gian. Trần A Phúc cũng không muốn ngây ngốc thêm ở nơi này, liền đứng dậy cáo từ. Cách chương.